Defend ngày tàn, chương 38, bộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của những con có thể trạng đặc biệt ngày càng nhiều. Thời gian đầu chúng chỉ vượt trội nhau về thể chất và sức mạnh, nhưng càng về sau này chúng còn có những chiêu thức đặc biệt trong người. Thành Hòa Bình đã vượt qua chúng như thế nào? Sau nhiều ngày chiến đấu, cấp độ của mọi người cũng tăng lên không ít. Nhất Tôn quan sát thấy mọi người có thể tự duy trì chiến đấu, bảo vệ được thành trì, anh rút về phía sau chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo sức mạnh của mình. Sức mạnh của Nhất Tôn đã vượt qua ngưỡng cấp 20 từ lâu, nhưng anh vẫn chưa sử dụng được những kỹ năng thăng tiến, bởi một lẽ Nhất Tôn phải kích hoạt khai mở sức mạnh của mình. Khác với mọi người, sức mạnh của anh quá lớn nên không phải theo cách tự nhiên mà khai mở sức mạnh. Theo nguyên lý, cơ thể có thể chịu đựng một lượng sức mạnh và kỹ năng, nếu sức mạnh mới quá mạnh thì phải cưỡng bức cơ thể chấp nhận sức mạnh này. Tương lai những người trong thành cũng phải gặp cảnh tương tự như Nhất Tôn, bọn họ cũng phải khai mở mới có kỹ năng mới. Đây là điều Nhất Tôn biết được từ Tiểu Nhi. Nhất Tôn căn dặn Trúc Thanh và mọi người rồi tìm một nơi yên tĩnh trong thành, bắt đầu rơi vào trạng thái khai mở. Bên ngoài cơ thể, bao luồng khí nhiều màu sắc liên tục di chuyển quanh người anh, tạo ra một lớp khí dày đặc người lạ khó có thể tới gần. Bên trong cơ thể, Nhất Tôn là một sự bành trướng và xung đột cực kỳ gay gắt, từng tế bào của anh phải giãn nở ra rồi co lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy, những cơn đau xé da xe thịt kéo dài theo suốt quá trình. Một kẻ tình báo đang xem xét tình hình của thành Hòa Bình, hắn không ngờ một ngôi thành bé nhỏ thế này lại có thể chống chọi lại được một lượng lớn quái vật nhiều ngày đêm đang đổ về như vậy. Hắn lại nghĩ tới thành của mình, nếu số lượng quái vật này tấn công thành mình thì chỉ một sai sót nhỏ cũng dẫn tới diệt thành. Hơn thế nữa, thành của hắn lấy châm ngôn, đánh cướp là chính, nên các vị trí quan trọng ít khi có mặt đầy đủ. Sau mỗi cuộc đi săn gọi là săn thành, bọn họ mới mang những thứ cướp bóc trở về. Do quá trình cướp bóc và thu giữ tù binh nên dân số ở đây vô cùng lớn, kéo theo diện tích thành kỳ phải liên tục mở mang, do đó nó thuộc vào dạng thành khủng của các thế lực. Thu thập thông tin đầy đủ, hắn liền đi báo lại cho Thổ Long. Không có Nhất Tôn, mọi người trong thành đều tuân thủ theo quá trình chiến đấu, tấn công, phòng thủ, nghỉ và hấp thụ, mọi người chia đều thời gian tấn công, phòng thủ và nghỉ ngơi. Tấn công là những người ở ngoài kết giới trực tiếp đối kháng với số lượng dày đặc, phòng thủ thuộc nhóm trong kết giới và nghỉ ngơi và hấp thu viên kinh nghiệm thuộc về những người đã mệt mỏi. Quái vật ở ngoài kết giới sẽ nhiều hơn ở trong kết giới. Một ngày 24 tiếng chia đều 3 quá trình ra thành 8 tiếng mỗi phần, những tập viên mới và người không thuộc cư dân trong thành chỉ dừng lại ở quá trình phòng thủ và nghỉ ngơi để đảm bảo diễn biến xấu xuất hiện. Tình hình hiện tại bây giờ, Hỏa Phượng và Trúc Thanh đang chiến đấu cực lực ngoài thành. Hỏa Phượng càng chiến đấu cô càng chứng tỏ mình không phải chiến binh tấn công tầm xa, sau khi khai mở cấp 20 dựa trên khả năng phục hồi của mình, cô có thể lao thẳng vào đội hình địch và càng quét chúng, những cú lao xuống hay đôi cánh to rộng của mình lướt qua địch đều gây ra sát thương khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Thanh với những viên mưa sao băng gây sát thương cực lớn đang càn quét một vùng, để bù lại sức phòng thủ bản thân, cô tạo ra một vùng khí âm hàn cực kỳ co đọng, những con quái vật lỡ chân đi lại gần cô rớt vào phạm vi tác động lập tức hóa đá, những bức tượng đá xung quanh cô ngày càng nhiều. Đội trưởng số 2 là người giúp Trúc Thanh phá tan những tượng băng này, những cú chém gió của anh bây giờ là một đường kiếm dài, anh rất cẩn thận trong từng đường kiếm của mình nếu không sẽ gây sát thương lên đồng đội. Kỹ năng mới này của anh đang được tô rèn trong cuộc chiến này. Đội trưởng số 1 trong cuộc chiến này lại tương đối dễ dàng, sức chống chịu của anh được gia tăng kinh khủng, theo đó những con quái vật chạm vào anh liền bị những mũi gai sắc nhọn trên người anh mọc ra xuyên qua cơ thể chúng, những cú đấm của anh vô cùng nặng nề nhưng rất chất lượng. Ngoài ra, Hạo Xích lần này cũng tham chiến phía bên ngoài kết giới, sau khi đạt cấp 20, ngoài khả năng khống chế được cải thiện thì anh còn có một kỹ năng gây sát thương mới. Ở đầu dây xích bây giờ là một mũi nhọn, Hạo Xích có thể dễ dàng điều khiển dây xích đâm xuyên hay xé nát da thịt của kẻ thù. Những sợi dây xích lan tỏa ra xung quanh xuyên qua những con quái vật dám tới gần, xác quái vật được xỏ lại chất thành từng đống. Số lượng quái vật ở bên ngoài đúng là quá đông, Hạo Xích phải dùng sợi xích đẩy những con khác ra xa rồi mới tấn công được. Đòn đánh của anh nghiêng về tấn công đơn lẻ, nên anh khá chật vật đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc thế này. May mắn, đội trưởng số 1 thấy cảnh tượng này liền ra tay giúp đỡ, ông đưa thân mình ra cản lại lũ quái vật ở đằng sau, Hạo Xích thoải mái tung chiêu tiêu diệt kẻ thù. Biến cố, Hỏa Phượng là người từ trên cao thấy được sự xuất hiện của bộ con 3 quái vật có vẻ ngoài đặc biệt hơn những con khác xuất hiện, một con có vẻ ngoài màu đỏ, một con thì thân hình cường đại hơn chủng loài và con cuối có màu xanh lá. Điều đặc biệt bắt đầu, những con quái vật bình thường sau khi có sự xuất hiện của 3 con đầu đàn này, chúng liền có sự thay đổi. Điều thay đổi đầu tiên, đội trưởng số 1 cảm nhận được lực chiến của chúng đã tăng lên vì ông cảm nhận được mỗi đòn đánh của chúng có tác dụng nhiều hơn, làm ông liên tục bị lùi bước. Điều thay đổi thứ hai là Hạo Xích cảm nhận được cơ thể chúng hình như kiên cố hơn vì mũi nhọn khó đâm qua cơ thể chúng hơn, và điều cuối cùng là những con bị thương dần hồi phục một cách kỳ lạ. Điều này làm thế tấn của mọi người bị hãm lại, rồi mọi người bắt đầu lùi lại thế phòng thủ trước sự thay đổi bất ổn thế này. Mọi người biết được từ cuộc chiến trước những con đầu đàn ngoài cơ thể siêu tốt ra còn có thêm những kỹ năng đặc biệt. Một lúc trước Hỏa Phượng đã rất vất vả mới thoát được vòng vây của lũ quái vật nên cô hiểu được sức mạnh của bọn chúng đã được gia tăng thế nào. Cách chương.